1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 967, Vô Sự Không Đăng Tam Bảo Điện. Đưa đến Bắc Cực, chùa đi theo bác hòa thượng học một chút sáo lộ. Chính là chính hắn ý nghĩ, hắn luôn luôn một cái cảm giác, hắn đứa con trai này tính cách có chút nọa. Liền Lý Di đều có thể làm nhục, tính cách này đã không theo hắn, cũng không theo Hà Phương, ngược lại cùng Lý Phái không kém cạnh, đều là thuộc về nước mắt, không có chút nào đáng tiền chủ. Động một chút thì là khóc, một chút tiểu nam nhân khí khái đều không có. Nếu như hài tử nguyên bản tính cách nhát gan, mềm yếu, kết giao có hạn, cùng người thành lập quan hệ khuyết thiếu dũng khí. Như vậy hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở học tập võ thuật có thể được đến tương đối tốt cải thiện. Mà Hà Chu cùng Lý Di, hắn là không có chút nào lo lắng. Ngược lại sợ hai bọn hắn học võ thuật, sau đó ỷ vào vũ lực giải quyết vấn đề. Đặc biệt là hắn cái này khuê nữ, tương lai khẳng định không phải loại lương thiện. Cùng lão ngũ cùng Lý Kha tính tình đều là mọi thứ. Cam đoan là ăn không vô thua thiệt. Tại cửa ra vào còn không có nghỉ ngơi vài phút, liền thấy tốt ba chiếc ô tô cùng hơi đập vào cửa ngõ. Sau đó tại hắn cửa nhà ngừng lại, từ trên xe bước xuống Trần Hữu Lợi, mặc dù là cúi đầu khom lưng, nhưng là Lý Hòa vẫn là không thích. Nhìn xem trên xe chuyển xuống tới từng dương mao đài, rượu ngũ lương, rượu phần, chân mày nhíu càng sâu. Đối với Hà Long, hắn thực tế là không lời nào để nói. Chẳng những trong nhà địa chỉ đều để lộ, liền hắn yêu thích đều nói triệt để. Lý lão bản, trong nhà của ta cứ vậy mà làm một đống lớn, thực tế uống không hết. Trần Hữu Lợi đang muốn để người phía dưới nâng cốc cho mang vào, lại phát hiện Lý Hòa trầm mặc không nói, mà Đồng Hạo cùng Trương Binh chặn lấy cửa. Căn bản không có để bọn hắn đi vào ý tứ. Lý Hòa không nói lời nào. Trần Hữu Lợi bị chằm chằm toàn thân run rẩy, cũng không dám loạn mở miệng nói. Cảm ơn, ta trước nhận lấy. Lý Hòa suy nghĩ một chút vẫn là thu. Ai bảo hắn là tử quỷ đâu. Lại để cho đối phương chuyển về đi, hắn là khẳng định không thể vui lòng. Vì lẽ đó hắn có đôi khi đang nghĩ, hắn may mắn không có tử chính. Bằng không khẳng định cũng là ngồi tù mục xương mặt hàng. Thế gian dụ hoặc nhiều như vậy, làm sao có thể thanh tâm quả dục? Là người liền có dục vọng, trừ phi hắn ở tại trên núi Nga Mi. Trần Hữu Lợi nghe lời này, cao hứng trong bụng nở hoa, hướng phía dưới tay người vẫy tay nói, còn lề mề Tô Minh a, nhanh mang vào, nhanh mang vào, thả cổng đi, chính chúng ta chuyển. Đồng Hạo vẫn là đem người ngăn đón, cùng Trương Binh cùng một chỗ đem 40-50 dương rượu hướng trong phòng truyền. Không cho phép ngoại nhân tùy tiện đi vào. Bọn hắn mỗi chuyển một chuyến, Lý Di đều đi theo chạy. Tiểu chân ngắn hiện tại đã bước rất lưu loát, không giống trước kia động một chút lại té ngã. Nàng đi theo chạy, Đỗ Cao Chó cũng đi theo chạy, có mấy lần kém chút đem nàng trượt chân. Lý Hòa khí một cước đối Đỗ Cao Chó, đuổi xa xa, đối với khuê nữ bất mãn làm như không thấy. Lý Hòa đối Trần Hữu Lợi nói, có chuyện gì nói thẳng đi, không cần cùng ta chơi hư, ngươi hiểu được, ta phiền nhất một bộ này, tốt nhất đến cái thực nện. Trần Hữu Lợi cười nói, ta không sao, thật là không có việc gì, thật không có. Lý Hòa không tin. Thật không có, Lý lão bản, ta chính là vô cùng ngưỡng mộ ngươi mà thôi. Lại nói tại Moscow ta cũng là đều nhờ được ngươi hỗ trợ. Ta chỉ là biểu đạt xuống ta kính ý, Trần Hữu Lợi liền chênh lệch thề thề. Lý Hòa lắc đầu, lời này ra mồm, ngươi tìm ta vay ta thế nhưng là đều chưa đồng ý. Ngươi vẫn là mình dựa vào chính mình mà thôi. Hắn tự nhiên sẽ không cho là hắn đã giúp gấp cái gì. Đối với một cái ma cô, hắn nói không lên yêu thích hoặc là chán ghét. nhưng là tuyệt đối sẽ không tham dự vào đối phương sinh ý bên trong. Lý lão bản, ngươi thực tế là quá khiêm tốn. Quả thật, ngươi là chưa mượn tài chính cho ta. Thế nhưng là ta làm chính là người Trung Quốc sinh ý. Không có ngươi, liền sẽ không có nhiều như vậy người Trung Quốc đi Soviet Union vớt kim. Bọn hắn hướng Soviet Union chạy, có hơn phân nửa là chạy ngươi đi. Nếu không phải ngươi dẫn đầu, ai có can đảm này a? Trần Hữu Lợi nghĩ mãi mà không rõ Lý Hòa vì cái gì biết điều như vậy. Chúng ta những này nhà buôn có mấy cái là không nợ ngươi ân tình. Ngươi không giành công, thế nhưng là tất cả mọi người là ghi ở trong lòng. Mà lại, ta lại nói câu phát ra từ phế phủ. Moscow cùng St. Petersburg quan phương đều là ngươi tại dùng tiền giải quyết quan hệ. Cảnh sát ít tìm chúng ta phiền phức. Không phải ngươi cho rằng ta làm ăn này có thể có như thế lưu loát. Điểm này là để ngươi nói. Ngươi coi như hiểu chuyện. Lý Hòa xem như công nhận lời này. Hắn làm nhiều như vậy chuyện tốt. Thật sợ đến lúc đó rơi không được tốt. Trước mắt lại có người biết chuyện. Để tâm hắn sinh an ủi. Bởi vậy nhìn xem Trần Hữu Lợi càng phát ra càng thuận mắt. Lý lão bản, ta là làm ruộng nông dân xuất thân. Không có cái gì văn hóa. Nhưng là ta rất ít phục người. Trồng trọt ta cũng là một cái người tốt. Chính là trước mắt làm giải trí hội sở. Có thể so với ta cũng không có mấy nhà. Nhưng là ta liền chịu phục ngươi Lý lão bản. Về sau liền cầu ngươi nhiều chỉ điểm. Trần Hữu Lợi vẫn là như vậy khiêm tốn. Dưới tay hắn người đều đi theo nhìn ngây người. Ta liền đưa ngươi ba chữ. Chính quy hóa. Vớt thiên môn chỉ có thể tiêu sái nhất thời. Không sợ đả kích ngươi. Trước mắt ngươi có thể lẫn vào xuống dưới. Cũng liền ỷ vào điểm quan hệ. Trước đó liền cùng ngươi đã nói. Từ xưa cổ kim nội ngoại. Không có dựa vào thiên môn lâu dài. Xin ngươi chỉ giáo. Như ngươi loại này địa phương không? Sạch sẽ. Ngư lòng hỗn tạp sớm tối muốn xảy ra chuyện. Lý Hòa cười nói. Đi benzin. Hương cảng địa khu khảo sát một cái đi. Bọn hắn có một loại đo phiến thức cây TV. Chính là siêu thị lên khái niệm. Lớn nhất cơ hội ở chỗ bọn hắn có thể tưởng siêu thị. Tiệm cơm. Quán trọ đồng dạng, có thể cả nước mắt xích. Hắn xem trọng cái này sản nghiệp, nhưng là hắn sẽ không đầu nhập cái nghề này. Đo phiến thức, Trần Hữu Lợi thận trọng nói. Chúng ta là hội sở, mặc dù có phòng khiêu vũ, nhưng không phải ca hát karaoke. Lý Hòa lắc đầu, mình đi nghiên cứu đi. Khác nghề như cách núi, ta chỗ nào hiểu nhiều như vậy, chỉ là nói cái ý nghĩ mà thôi. Tạ ơn, tạ ơn, Trần Hữu Lợi ở trong lòng mặc niệm nhiều lần, đo phiến thức, cái từ này về sau. Mới rời khỏi Lý gia, giữa trưa Hà Phương cùng Lý Yến làm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn. Cơ bản đều là Lý Hòa thích ăn. Hà Phương hỏi, ta vừa mới đến dưới đất thất nhìn, làm sao còn có nhiều như vậy tiền xu? Người hỏi ta hỏi ai? Lý Hòa cười nói. Không phải để ngươi hoa sao? Bây giờ còn chưa xài hết. Hà Phương thở dài nói. Những cái kia mốc meo tiền giấy tốt xấu có thể tồn vào ngân hàng. Tiền xu có thể làm sao? Tồn ngân hàng chính là cố ý kẻ đáng ghét. Chúng ta chi tiêu tại cái này đặt vào đâu? Chỉ dựa vào mua thức ăn căn bản dùng không hết. Lý Hòa nói. Hài tử nộp học phí. Phụ đạo ban cái gì cũng có thể dùng a. Hà Phương bạch một cái nói, dùng tiền xu nộp học phí, không ném ngươi người, ném con trai của ngươi người. Lý Hòa hỏi bên cạnh Lý Yến, ngươi trong tiệm nhấm nháp cần tiền xu trả tiền thừa sao? Muốn a? Lý Yến minh bạch Lý Hòa ý tứ, cười nói, chờ một chút ta mang đi một điểm, cho ngươi đổi ra ngoài. Tỉnh mỗi lần gặp được cả tiền ta còn muốn thiếp phí thủ tục cùng người ta đổi tiền lẻ. Ta đần, không nghĩ tới vấn đề này. Hà Phương cũng cảm thấy mình mơ hồ. Em ta tiệm cơm cũng có thể đổi không ít ra ngoài. Ăn xong cơm về sau, Lý Yến đạt được Lý Hòa cho phép, lần nữa có cưỡi xe gắn máy cơ hội. Tại sao xe gắn máy chỗ ngồi trói lại 5-6 cân tiền xu? Đồng thời, Hà Phương cũng tải xe van thượng trang lên thành túi tiền xu. Một mạch đều hướng Hà Long tiệm cơm đưa qua. Lý Hòa lộ ra không có chuyện để làm, liền để Lý Di nắm Đỗ Cao Chó. Hai người cùng đi tản bộ công viên. Đỗ Cao Chó đại khái là được Lý Hòa cảnh cáo. Đừng bảo là chạy, tốc độ kia tương đương với bò lên. Chỉ có thể chiều theo lấy Lý Di chậm gì gì tiểu chân ngắn. Ủy khuất rất, thực tế có sức lực không có phát tiết. Chỉ có thể tại nguyên chỗ nhảy cao. Hoặc là đối tất cả cửa nhà ngồi xổm chó giữ nhà nhe răng nhếch miệng. Lấy biểu hiện uy phong của mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.